Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, chương 671, Quan Vũ xuất kích. Chu Ngang tâm tình không tốt, ngay cả lời đều không cùng Lưu Hoán nói một câu, làm đến Lưu Hoán rất mất mặt. Về đến trong nhà, vừa vào cửa thì phàn nàn lên, Lưu Diệp đang chỉ huy bồi bàn chỉnh lý hành trang. Nhìn Lưu Hoán liếc một chút, cười cười không nói chuyện. Lưu Hoán lải nhải hai câu, cũng cảm thấy không có tí sức lực nào. Ngồi ở một bên, chính mình rót một ly nước, uống một hơi hết, lại thật dài thán một tiếng. Thật chuẩn bị đi ra ngoài du lịch à? Lưu Diệp gật gật đầu, ta muốn đi Trường An, miễn cho cũng nên phiền phức huynh trưởng vì ta ra mặt. Bị người cơn giận không đâu. Còn muốn hộ công vì ta yểm hộ, ngươi lo lắng Chu Thái Thú lại tới tìm ngươi, cái này ngược lại không đến nỗi. Hắn tại Cửu Giang đợi không bao lâu, thiên hạ đại loạn, Cửu Giang sớm muộn sẽ trở thành chiến trường. Thiên tử rời đô Trường An, biến pháp đồ cường, ta muốn đi xem, cũng có thể hữu hiệu lực cơ hội. Lưu Hoán không có lên tiếng âm thanh, gần nhất không ngừng có tin tức truyền đến, nói thiên tử định đô Trường An, phổ biến biến pháp, còn muốn xây cái gì giảng võ đường, khen thưởng quân công, động tâm không ít người. Lưu Diệp có ý nghĩ này cũng rất bình thường. Bọn họ bản là Quang Vũ hậu nhân. Hôm nay thiên hạ đại loạn, Lưu thị nguy cấp, tự nhiên cần phải ra một phần lực. Lấy Lưu Diệp năng lực nói không chừng có cơ hội phong hầu bái tướng. Vì triều đình phiên trấn, ngươi vì cái gì nói Chu Thái Thú tại Cửu Giang đợi không bao lâu? Chẳng lẽ Tôn Kiên thật có thể chiếm lấy Cửu Giang? Tôn Kiên đoạt không? Còn có Tôn Sách nha. Tôn Kiên là võ phu, chỉ biết là xông pha chiến đấu, không biết mưu lược. Tôn Sách lại hữu dũng hữu mưu, liền Bành Thành Trương Chiêu, Quảng Lăng Trương Hoành đều để cho hắn sử dụng. Chu Ngang lại làm sao có thể là đối thủ của hắn? Lưu Diệp trong mắt lóe lên một chút do dự, ngươi nhìn hắn một năm này làm việc, Tôn Kiên mấy năm đều không làm thành, cha con lần lượt mà lại hậu sinh khả úy. Đây là gia tộc đem hưng dấu hiệu, Đông Nam có vương giả chi khí, chẳng lẽ là nên tại bọn họ Tôn gia trên thân sao? Lưu Hoán cũng rất uể oải. Những năm này lời đồn nổi lên bốn phía, nhân tâm hỗn loạn, bọn họ cũng rất lo lắng. Viên Thiệu Hùng cứ Hà Bắc, Tôn gia phụ tử lại lực lượng mới xuất hiện, triều đình chỉ có thể tây rời Trường An, dựa vào quan trung địa hình tự thủ, đem quan đông chắp tay nhường cho. Nói là thiên tử, thực cùng chư hầu không khác, bọn họ tuy nói đã không phải là phong quân. Dù sao hộ tịch còn tại Tôn thất, trên thân chảy cũng là Quang Vũ đế huyết mạch. Nhìn lấy Lưu thị hỏa đức yếu dần, tâm lý cuối cùng cảm giác khó chịu. Lưu Diệp thán một hồi, lại lần nữa tỉnh lại, nói với Lưu Hoán, huynh trưởng, nếu như Tôn gia phụ tử đánh bại Chu Ngang, chiếm cứ Cửu Giang, người không nên cùng bọn họ đối nghịch, nên giao tiền thuê phú một tái cũng không muốn thiếu. Nếu như bọn hắn muốn ruộng, liền đem ruộng cho bọn hắn. Bỏ ngựa cản xe là chuyện vô bổ, chẳng bằng thuận thế mà đi, tạm thời an toàn tánh mạng. Lưu Hoán gật gật đầu, Chu Ngang thật muốn bại sao? Thì mấy ngày nay sự tình. Lưu Diệp thở dài một tiếng, rõ ràng như vậy bẫy dập đều nhìn không ra, cũng không biết hắn danh tiếng là làm sao đến. Viên Thiệu dùng dạng này người làm phụ cánh, lại làm sao có thể bất bại. Đáng tiếc Trần Đăng, Chu Ngang nếu có hắn một nửa kiến thức, làm sao đến mức này? Cửu Giang khó giữ được, Đan Dương cũng không tốt đến nơi đâu. Dự Trương, Ngô Quận, Hội Kê ba quận thái thú đều là thư sinh, không có một cái là Tôn Sách đối thủ. Dương Châu sớm muộn là cha con bọn họ vật trong bàn tay. Trần Đăng một cây chẳng chống vững nhà, hắn thủ không được Lư Giang. Lưu Hoán không quá lý giải, ngươi sao có thể kết luận đây là bẫy dập? Tôn Kiên công thành không dưới, điều Ngô Cảnh đi tiếp viện, không phải rất bình thường sự tình a. Lưu Diệp lắc đầu, Tôn Kiên công thành không dưới, sáng suốt nhất sự tình là vây mà không tấn công, trước lấy Cửu Giang, trung ngang chiến Ngô Cảnh không dưới, há lại Tôn Kiên đối thủ, một trống có thể phá, sau đó lại sử dụng Cửu Giang Lương Phú cùng binh lực công kích Thư Thành. Trần Đăng khốn thủ cô thành, có thể kiên trì mấy ngày, coi như Tôn Kiên nghĩ không ra điểm này, cũng có thể đi đầu lui lại, mà không phải bốc lên lương thảo bị cướp nguy hiểm điều Ngô Cảnh tiếp viện. Như lương thảo bị cướp, hắn cho dù có lại nhiều binh lực, lại có thể nại Trần Đăng gì? Tôn Kiên tuy nhiên hữu dũng vô mưu, dù sao kinh nghiệm xa trường, tuyệt sẽ không làm cái này chờ ngu xuẩn sự tình. Lưu Hoán bừng tỉnh đại ngộ, đã như vậy, ngươi vì sao không gặp mặt Chu Thái Thú? Nhắc nhở hắn, Lưu Diệp dương dương lông mày, tại sao muốn nhắc nhở Chu Ngang? Hắn bại mới tốt, Cửu Giang bị Tôn Thị phụ thân chiếm cứ, tạm thời liền sẽ không có đại chiến sự tình. Ngươi xem một chút Nam Dương, Nhữ Nam, bách tính an cư lạc nghiệp. Thế gia hào cường tuy nói tổn thất không nhỏ, thế nhưng là chỉ cần không ngu xuẩn đến cùng Tôn gia phụ tử đối nghịch liền sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, chủ động phụ thuộc thậm chí khả năng từ đó kiếm một chén canh. Lưu Diệp khẽ than thở một tiếng, Tư Sách tuy nhiên tuổi trẻ, lại sâu am trị đạo, Viên Thiệu, Dương Bưu đều tại học hắn, nhưng không được bên trong tinh nghĩa, khó tránh khỏi có bắt trước bừa chi lầm. Ta đi Trường An, hy vọng có cơ hội nói rõ lợi hại, để tránh họa hổ không thành phản loại chó. Quan Vũ ngồi tại trên một tảng đá, song tay vỗ vỗ đầu gối, nhắm mắt trầm tư. Chu Thương đứng sau lưng Quan Vũ, một tay án lấy Quan Vũ đầu khôi, một tay chống Quan Vũ thiên quân phá. Hắn thân cao gần 8 thước, tráng kiện rắn chắc, sắc mặt ngăm đen, một thanh rối bời chòm râu, xem ra rất uy mãnh. Hắn cũng là Hà Đông người, lưu lạc Nhữ Nam, thành Hoàng Cân, về sau bị Tôn Kiên hợp nhất, tại Ngô Cảnh dưới trướng hiệu lực. Lần này Quan Vũ chọn lựa tinh nhuệ, hắn được tuyển chọn, tin phục tại Quan Vũ võ nghệ, làm Quan Vũ vệ sĩ. 500 tinh nhuệ nằm ở bên bờ trong cỏ lau, mỗi người trong miệng đều hàm một cái cỏ lau, nói chuyện cũng chỉ có thể tiếp cận ở bên tai, xì xào bàn tán, cỏ lau vang xào sạt. Một cái thám báo khom lưng, cước bộ nhẹ tật đi tới, ngồi xổm ở Quan Vũ trước mặt, gỡ xuống cắn ở trong miệng cỏ lau, thấp giọng nói ra, đô úy, Cửu Giang quân tới. Quan Vũ không nhúc nhích, vẫn còn rất xa. 5 dặm, 1 dặm lại báo, ây, thám báo một lần nữa cắn tốt cỏ lau, quay người đi, rất nhanh liền biến mất tại rậm rạp trong bụi lau sậy. Qua gần nửa canh giờ, lại một cái thám báo tới, đô úy, còn có 1 dặm, Quan Vũ mở to mắt, truyền lệnh toàn quân, các loại ta mệnh lệnh, tự tiện hành động người, chém, ây, Chu Thương buồn buồn nên một tiếng, đối thời khắc chờ lệnh lính liên lạc phát ra chỉ thị. Mấy cái lính liên lạc hướng phương hướng khác nhau phát ra mệnh lệnh. Các tướng sĩ dùng thủ thế lẫn nhau lan truyền tin tức, đem Quan Vũ mệnh lệnh đưa đến mỗi người. Quan Vũ thân thủ lấy ra đầu khôi, thổi một chút phía trên cũng không tồn tại cho bụi, chậm rãi mang tốt, buộc lại dưới hàm băng rua, cẩn thận noa thuận, lại đem chòm râu chỉnh tốt. Chờ hắn đều chuẩn bị tốt, thám báo lần nữa đi vào trước mặt báo cáo. Chu Ngang xuất lĩnh Cửu Giang binh tiên phong đã đạt tới. Quan Vũ đứng lên, mắt phượng hơi mở, sát khí lẫm liệt. Hắn theo Chu Thương trong tay tiếp nhận thiên quân phá, xoay người, đi thẳng về phía trước. Trong bụi lau sậy vang lên sàn sạt nhẹ vang lên. Tất cả mọi người làm tốt xuất kích chuẩn bị, chờ đợi Quan Vũ mệnh lệnh. Cửu Giang binh càng ngày càng binh, cờ xí tung bay, Trống trận ù ù, lộn xộn tiếng bước chân vang lên liên miên. Cách bụi cỏ lau không đến 100 bước, nhưng bọn hắn thần thái trước khi xuất phát vội vàng, thở hồng hộc, căn bản không có chú ý tới bên người nguy hiểm. Theo Thành Đức một đường chạy đến, bọn họ đã đến gần 2 canh giờ. Rõ ràng sớm nên nghỉ ngơi, lại bị cưỡng chế tiếp tục đi tới. Trong lòng mỗi người đều nín đầy bụng tức giận, âm thầm chửi mắng Chu Ngang tổ tiên. Ân cần thăm hỏi nhà bọn hắn nữ tính. Chu Ngang không biết nghe đến mấy cái này tin tức. Hắn ngồi tại bao quát áo khoác xe ngựa 4 bánh bên trong, thưởng thức nóng hôi hổi mỹ tửu, mặc sức tưởng tượng lấy chiếm lấy Lục An về sau vui sướng. Không ngừng phát ra mệnh lệnh, yêu cầu mặt trời lặn trước nhất định phải đuổi tới Lục An dưới thành, mà lại phải lập tức công thành. Tôn Kiên a, lần này để ngươi nhìn ta lợi hại. Xe ngựa bỗng nhiên nhảy một chút, giống như là gặp phải cái gì khảm. Chu Ngang vội vàng không kịp chuẩn bị, loại rượu vẩy một thân. Hắn giận tím mặt, đẩy ra cửa sổ xe, đang chuẩn bị lớn tiếng quát tháo, lại nhìn đến dọa người một màn, nhất thời trợn mắt hốc mồm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN